Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4078, sức mạnh tu thần và sức mạnh pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Trương Tam và Lý Tứ cũng không biết sức mạnh trong cơ thể Dương Bách Xuyên lúc này không còn là lực tiên nguyên nữa, mà là sức mạnh của thần đạo, xưng thần lực thì thích hợp hơn. Đương nhiên, sức mạnh chuyển hóa ở tiên giới cũng không phải là thần lực chân chính, nhưng nghiễm nhiên là sẽ mạnh hơn lực tiên nguyên đây. Bản thân Dương Bách Xuyên cũng sững sờ, không ngờ thực lực hiện tại của mình còn mạnh hơn cả hai thiên tiên thượng phẩm cộng lại. Hắn cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nó có liên quan đến phiên bản tiến hóa của Càn Khôn Tạo Hóa Quyết mà hắn đang tu luyện bây giờ. Tu thần đạo quả thực mạnh hơn tu tiên, linh hồn của Bình Càn Khôn quả thực không nói dối ta. Dương Bách Xuyên cảm thấy đắc ý trong lòng. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến đệ tử của hắn. Khi còn ở trong tu chân giới, bản thân hắn bắt đầu nhanh hơn, cao hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Sau khi phi thăng lên tiên giới, trải qua lễ rửa tội bằng sức mạnh của tiếp dẫn trì, hắn cũng rèn luyện nguyên thần và nhục thân trong tiếp dẫn trì đủ 90 ngày. Có thể nói tiềm lực của hắn đã được phát huy tối đa. Giờ phút này, một kiếm làm cho hai thiên tiên thượng phẩm tốt lui, nhưng cũng xem như là trong dự liệu. Nhìn sắc mặt khó coi của Trương Tam và Lý Tứ, Dương Mỗ nhếch miệng cười nói. Ta chưa từng gây chuyện, nhưng không phải do sợ hãi. Nếu các ngươi đã muốn giết ta, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhảy lên, chủ động tấn công. Trương Tam và Lý Tứ thấy Dương Bách Xuyên khí thế rào rạt chủ động tấn công. Lúc này, hai thiên tiên thượng phẩm đã không còn dám khi dễ Dương Bách Xuyên nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trương Tam hừ lạnh nói. Tiểu tử, ta phải thừa nhận sức mạnh trong cơ thể ngươi tinh thuần hơn chúng ta rất nhiều. Quả thật mạnh hơn chúng ta một bậc, ngược lại ta đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng ngươi thật sự cho rằng thủ đoạn của tiên nhân chỉ có lực tiên nguyên thôi sao? Nói cho ngươi biết, vậy thì ngươi sai rồi. Nếu bọn ta muốn giết ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay. Chịu chết đi, tên sâu kiến không biết trời cao đất rộng. Bỗng nhiên, lời nói của Trương Tam vừa dứt, sau đó ánh sáng lóe lên trong tay hắn, lại xuất hiện một kiện vũ khí nhìn qua như đá pháp khí bình thường, có hình dạng như một thanh thạch chùy, nhưng một đầu có hình nón nhọn, đầu kia mới là hình thạch chùy. Chỉ nghe thấy Trương Tam đột nhiên giống to, đại địa chỉ thạch, lên, tiểu tử cẩn thận, đối phương dùng sức mạnh của pháp tắc, kết hợp lực tiên nguyên mới là thủ đoạn của tiên nhân, pháp tắc biến hóa, tiên nguyên ngưng tụ, pháp khí làm dẫn, ba hợp một, uy lực vô tận. Chim thần ma vội vàng nhắc nhở Dương Bách Xuyên phải cẩn thận. Dương Bách Xuyên không cần chim thần ma nhắc nhở mới cảm nhận được sức mạnh pháp tắc gợn sóng trong không khí xung quanh. Nhưng hắn cảm thấy sức mạnh pháp tắc của tiên giới quả thực khác với tu chân giới, trong lòng đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Khi còn ở tu chân giới, hắn khó có thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc trong thiên địa, hắn chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc trong thiên địa khi thần hồn xuất khiếu. Nhưng ở tiên giới, khi một kích của Trương Tam được thi triển ra, Dương Bách Xuyên không cần sử dụng sức mạnh của thần hồn thế mà vẫn cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh pháp tắc tiên giới. Đó là sự khác biệt rõ ràng nhất. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như chưa kịp phản ứng, mặt đất gầm thét, bùn đất xung quanh rung chuyển, cột đá sắc bén tạo thành hình nón, từ dưới lòng đất phóng thẳng lên, hình dáng gần giống như tiên khí thạch chùy trong tay Trương Tam. Đột nhiên đâm về phía hắn, ngay lập tức, Dương Bách Xuyên phi thân né tránh, nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng gầm của Trương Tam. Thối núi, rầm rầm, hắn đã thấy tiên khí trong tay Trương Tam cách không nện xuống chỗ hắn. Ngay sau đó, một thanh thạch chùy xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, nện xuống. Bốn phía dưới chân thì là nhũ đá bén nhọn, trên đầu lại là thạch chùy đang nện xuống. Dương Bách Xuyên cảm nhận được cường đại, không muốn đối cứng, chuẩn bị sẵn sàng né tránh. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm khàn khác vang lên sau lưng hắn. Mộc đẳng, quấn quanh. Đây là giọng của Lý Tứ. Dương Bách Xuyên giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy chân mình trầm xuống, trên mắt cá chân không. Biết từ bao giờ lại xuất hiện một sợi dây đẳng, quấn quanh mắt cá chân hắn, trong nháy mắt, thân thể hắn nhảy lên, lại bị kéo rơi. Giờ phút này, quanh người có gai đá phong kín đường đi, trên đầu hắn là một thanh thạch chùy khổng lồ do Trương Tam dùng pháp tắc huyền hóa ra, dưới chân bị dây đẳng của Lý Tứ quấn quanh không thể động đậy. Không cần phải nói, Lý Tứ cũng thi triển sức mạnh pháp tắc để có thể biến hóa ra dây đằng. Hắn giờ muốn tránh cũng không được, chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. Dương Bách Xuyên nghiến răng, thúc giục nguyên thần và sức mạnh trong cơ thể, gầm lên. Định, đây là thuật hắn lĩnh ngộ từ pháp tắc đạo thuật do con chim thần bí truyền thụ. Hắn chỉ hy vọng có tác dụng vào lúc này, nếu không bị búa của Trương Tam đập trúng, không chết cũng tàn. Ong, sau một khắc, cả thế giới rơi vào yên lặng. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, thuật đinh thân mà hắn thi triển có hiệu quả. Cách Trương.